Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, trên đường. Trăng sáng sao thưa, gió đêm lạnh, Grim ở trong ánh trăng xuyên qua một hồi thật lâu, mới tại bên hồ nước bên trên một tòa cổ quái thạch lâu bên trên. Phát hiện một tia ngoài ý muốn năng lượng, thạch lâu cùng loại với một tòa lâu đài cổ, tầng cao nhất một kiện trong thạch thất. Grim trong mắt tia sáng màu tím bắn ra một cỗ màu đỏ như máu năng lượng quỷ dị. Căn này thạch thất phi thường trống trải. Bệ cửa sổ bên cạnh trưng bày một cái cổ lão thạch quan. Từ thạch quan lớn nhỏ đến xem, hẳn không phải là mai táng người chết. Bên trong năng lượng màu đỏ như ẩn như hiện. Grim tia sáng màu tím liếc nhìn bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Sichiseiken, Grim đã đoán được, trong thạch quan đồ vật, mà càng đến gần thạch quan, càng có một loại mở ra nó xúc động, bên trong như có một thanh âm đang nói, đạt được nó liền có thể xưng bá thế giới. Đây là một loại quỷ dị không hiểu ảo giác, để cho người ta có chút kìm lòng không được. Grim trong mắt tia sáng màu tím cũng không phải là đơn thuần màu tím, mà là hấp thu nữ đế mị hoặc năng lực màu đỏ tím. Yêu dị màu tím đỏ sáng bóng nhanh chóng lưu động qua đi. Grim tâm thần một trận, cái trán nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thứ này quả nhiên có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Grim đứng tại thạch quan trước, nỗi lòng phức tạp. Hơn nữa trong thạch quan, còn có nồng đậm sát phạt cùng khí tức tử vong. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Grim thở dài ra một hơi, xoay người liền rời đi. Hắn cũng không có lại tiếp tục kiên trì, mà là quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hắn có một loại cảm giác, hiện tại cưỡng ép đi trưởng khống loại lực lượng này, đạt được chỗ tốt cũng không phải là lớn nhất. Đã như vậy, vậy liền không còn cưỡng cầu. Người phải học được lấy hay bỏ. Tĩnh mịch thôn xá, cũng không biết Grim buổi tối đó kinh nghiệm cái gì. Giống như quá khứ bình thản, mặt trời mới mọc mới lên. Grim lưng cõng vũ khí ba lô đi ra thôn xá, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi đến Maya cửa nhà, Grim ở lại chỉ chốc lát, buồn vô cớ nói đến, đã ngươi sợ hãi ta, vậy coi như làm ta chưa có tới liền tốt. Grim rời đi về sau, Maya chậm rãi mở cửa, sớm đã không thấy bất luận bóng người nào. Ngươi cái này, ma quỷ, thiếu nữ giống như chửi rủa, giống như u oán đối với rừng cây phương hướng thấp thuật. Đi vào trên thuyền hải tặc, Grim đem trên thuyền tử thi ném vào trong biển. Một người trên thuyền quét dọn, là ai? Grim Haki Kenbunsoku cũng không yếu, phát giác được trong kho hàng một tia rất nhỏ vang động. Nghiêm nghị hỏi, một cái mang theo mũ lưỡi chai tiểu quỷ, chậm rãi mở ra cửa khoang đi ra. Toma, Grim nhìn xem tiểu quỷ phía sau bao khỏa, liền minh bạch hết thảy. Grim, ta nói muốn bái ngươi làm thầy, tự nhiên muốn cùng ngươi đi ra biển. Toma hột bộ đương nhiên bộ dáng, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Ta không can thiệp, bất quá, địch nhân của ta rất cường đại, hơn nữa ta cũng không phải là một người tốt, ngươi thật nghĩ thông suốt. Grim ngữ khí sinh lạnh chậm rãi nói, nghĩ thông suốt, ngươi là ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Toma rõ ràng không thèm để ý chút nào, cái kia còn thất thần làm gì? Quét dọn những thứ này công việc liền giao cho ngươi. Grim cầm trên tay dụng cụ làm vệ sinh hất lên, bắt đầu bổ sung trên thuyền nước ngọt. Grim, đây là Maya gọi ta đưa cho ngươi. Toma từ bọc khỏa bên trong xuất ra một bộ mang theo miếng vá quần áo, hai tay nâng cho Grim. Đây là... Grim chấn động trong lòng. Đây là trước đó hắn xuyên bộ kia vỡ vụn quần áo. Nhìn xem bộ hoàn hảo vô khuyết quần áo, Grim trong lòng có một tia gợn sóng, hơn nữa trên quần áo còn có một mảnh nhỏ ướt át vết tích. Dương Buồm xuất phát, Grim cùng Toma cùng rời đi đảo Asuka, lái vào biển rộng mênh mông bên trong. Hải quân bản bộ, Sengoku văn phòng, còn không có Grim rơi xuống sao? Sengoku phát động đại lượng hải quân, ý đồ đem Grim ngăn chặn tại nảy sinh trước đó. Grim vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Nữ đế bên kia không có bất kỳ cái gì bàn giao sao? Aokiji có chút bất đắc dĩ. Dù sao biển cả như thế lớn, không có khả năng để hải quân vây quanh Grim chuyển. Nữ đế ngược lại là trách chúng ta không có chuyện chào hỏi trước. Để nàng tổn thất một đại chiến lực, ngay tại tìm ta muốn bàn giao đâu. Sengoku rõ ràng sắc mặt có chút đen, khẳng định là bị nữ đế giận dỗi một đợt. Nha, ta cũng có chút hiếu kỳ. Hơn 100.000 người đến cùng đi nơi nào? Hơn nữa nhiều người như vậy, vận tải thuyền cần phải rất nhiều mới đúng. Làm sao có hư không tiêu thất rồi? Aokiji không khỏi nhớ tới Water Seven. Dù sao Grim trước đó xuất hiện qua ở đây một lần. Được rồi, đem người đều rút về tới đi. Kaido cái kia hỗn đản gần nhất lại tại đùa nghịch rượu điên rồi. Sengoku rõ ràng có chút nhức đầu. Hơn nữa quân cách mạng tại Tây Hải quá sống qua vọt. Có thể gọi thêm kế tên kia. Đi Tây Hải đi xem một chút. Cha Tân, thực lực của hắn đúng là đầy đủ. Sengoku nghĩ nghĩ cảm thấy rất phù hợp. Bắc Hải, một tòa thành trấn ở trong. Các ngươi là ai? Một cái tay cầm trường đao, đầu đội nhung mũ thiếu niên, nhìn qua trước mặt khách không mời mà đến, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ta là Lam Thiên Băng Hải Tặc thuyền trưởng. Ta biết ngươi, làm đồng bạn của ta đi. Một cái vóc người trắng kiện thiếu niên mở miệng nói với hắn. Không hứng thú, ta cho ngươi biết một cái bí mật, là liên quan tới Corazon. Thiếu niên một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Các hạ đến cùng là ai? Nhung mũ thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút không thể tin hỏi. Ta gọi Jim, hơn nữa ta cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi gia nhập ta, về sau ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Nói xong lời này, Jim nhìn chằm chằm thiếu niên một mặt chân thành. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực giúp ta báo thù. Ngươi e sợ không biết địch nhân của ta là ai à? Nhung mũ thiếu niên một mặt khinh thường nhìn qua đối diện tiểu tử ngốc. Cũng không xem trọng hắn. Ta biết, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Đô Flamingo. À, Jim đúng không? Phản bội chạy trốn vương tử. Reese Jim, tiền truy nã 80 triệu belly. Thực lực như vậy, đừng nói Thất Vũ Hải. Chính là ta. Ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Thật sao? Theo lời của hai người thanh âm rơi xuống đất. Một trận ánh chớp hiện lên. Nhung mũ thiếu niên bị một chiêu thuấn sát. Rất lợi hại. Bất quá còn chưa đủ. Ta mới 17 tuổi. Chúng ta cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Nghe được Jim lời nói. Nhung mũ thiếu niên lâm vào trong trầm mặc. Vì cái gì? Bởi vì ta cần một vị bác sĩ à? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Jim một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có lẽ là Jim đơn tế bào hình thức để hắn cảm giác được chân thành. Kích động hỏi câu nói này. Đương nhiên, muốn tới sao? Cha Phan Ga lo. Quả nhiên, đối diện thiếu niên đối với hắn 10 phần hiểu rõ. Lo không hiểu cười một tiếng. Vậy liền xin chiếu cố nhiều hơn. Jim thuyền trưởng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Jim chính tuần hoàn theo đại ca nhắc nhở. Tìm kiếm những cái kia đáng tin đồng bạn. Về phần Lam Thiên Băng Hải Tặc. Đó là bởi vì, lúc còn rất nhỏ Jim nghe đại ca nói qua một cái thảo nguyên bá chủ cố sự. Một vị gọi thành Cát Tư Hãn nam nhân nói qua. Trời xanh mây trắng phía dưới. Đều là lão tử thổ địa. Trời xanh. Nhỏ Jim cảm thấy 10 phần bá khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.